Chương 1945, 12 thần sát sợ yêu thần. Ngọc Độc Tú đi rồi không bao lâu, liền gặp được một luồng cường hãn khí thế tự nhân tộc Đa Y Đi A phóng lên trời, xuyên thẳng tinh không, chư thiên vạn giới truyền đến 12 vị ma thần điên tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, ha ha ha, hôm nay nên ta ma thần bộ tộc quật khởi, ngày sau chư thiên vạn giới lúc này lấy ta ma thần bộ tộc làm đầu 12 vị ma thần khí thế hào hào, che ngập bầu trời hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, chỗ đi qua, thiên địa vạn vật run lẩy bẩy, sắc mặt ngạc nhiên. 12 ma thần quả thực mỗi người đều là thiên tư ngang dọc hạng người, này chư thiên thần sát đại trận lại thành, lúc này mới bao lâu, không hổ là đại khí vận người, vô thượng cường giả đứng ở Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ cảm khái. 12 chư thiên thần sát đại trận lên. 12 vị ma thần lần đầu thử nghiệm ngưng tụ cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận, từng đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, chỉ thấy 10 vị ma thần tạo thành đại trận, trong nháy mắt sức mạnh tăng cường liên tục, đầy mặt hưng phấn hướng về trong tinh không phóng đi, muốn đại triển quyền cước. Yêu tộc còn không có tìm hiểu ra chư tinh đấu đại trận, làm sao có thể gọi các ngươi đi trong tinh không quấy rối. Ngọc Độc Tú trong tổ khiếu ở mi tâm một đạo cầu vồng lưu chuyển, con ngón tay búng một cái, chỉ thấy 12 chư thiên thần sát đại trận trong nháy mắt bạo nổ mở, 12 vị ma thần gặp phản phệ, rơi vào mãng hoang trong đất. Như vậy biến cố, nhưng là dọa được chư thiên vạn giới các vị vô thượng cường giả sắc mặt ngạc nhiên, các vị yêu thần mặt không có chút máu. Thật là đáng sợ trận pháp, như không phải mấy tên này cuối cùng quan trận đầu pháp tan vỡ, chỉ sơ chúng ta yêu tộc phiền phức lớn rồi. Hổ thần song quyền nắm chặt. Bản tọa làm sao cũng không tin, bằng vào này 12 cái du mục não đại, làm sao lĩnh ngộ ra cường đại như vậy trận pháp, những này vô liêm sỉ đã không có nguyên thần, không cách nào lĩnh ngộ đại đạo, làm sao có thể tìm hiểu ra như vậy huyền diệu trận pháp. Tượng thần trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Nhìn tượng thần, hổ thần vẻ mặt, hổ thần sắc mặt âm trầm nói, tượng thần tạm thời đi linh sơn tỉnh thổ đi tới một bị, tìm A-di-đà lấy được chư thiên tinh đấu đại trận, bây giờ ma thần bộ tộc mạnh mẽ, chính là chư thiên vạn giới các vị cường giả cũng không muốn nhìn thấy. A-di-đà là một người thông minh, biết ma thần bộ tộc một nhà độc quyền hậu quả. Cho tới nói cái kia ma thần bộ tộc làm sao lĩnh ngộ được đại trận, bản tọa tự mình đi vào tìm kiếm một phen tin tức, tìm ra căn do vị trí, còn nói hổ thần, tọa trấn thiên đình phòng bị ma thần bộ tộc đánh lén. Hổ thần không nhanh không chấm nói. Ma thần bộ tộc, các vị ma thần gặp phản phệ, sư thần nói, đại trận này thật khó, hơi có sai lệch chính là toàn bộ tan vỡ. Muốn triệt để khống chế đại trận này, vẫn cần ngày đêm diễn luyện, không phải vậy cùng yêu thần cạnh tranh đấu, xuất hiện sự cố nhưng là chí mạng sự tình. Lang thần mở miệng. Ngạc thần trong mắt tràn đầy cảm khái, Hồng Quân không hổ là Hồng Quân, lợi hại như vậy trận pháp đều có thể nghĩ ra được, cũng không biết là như thế nào làm được. Hồng Quân truyền thụ đại trận sự tình, có từng tiết lộ ra ngoài. Lang thần nói. Truyền ra ngoài, nói vậy lúc này đã đến yêu tộc trong thai Ngô Công lão tổ đầy mặt gian trá cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bản tọa đối với Hồng Quân, đều là không yên lòng. Lang thần nói. Đến, chúng ta ở cực kỳ nghiên cứu một phen này 12 chư thiên thần sát đại trận, triệt để đem đại trận này nắm giữ. Thảo phạt yêu tộc xa hóa hủy hệ tờ, hoàn thành chư thiên nhất thống, sau đó sẽ dẹp thiên nhân tộc, triệt để nhất thống đại thế giới dương thế, đánh vào âm ti, trấn áp quỷ chủ, nắm giữ đại thế giới âm dương bình hành, ta ma thần bộ tộc sinh tử không quy âm ti quản ngưu. Ma thần khắp khuôn mặt là kích động. Tham dò nghe được cái gì tin tức? Hồ thần nhìn thủ hạ thám tử. Thám tử kia nói, khởi bẩm yêu thần, nghe cái kia ma thần một tộc nội bộ tin tức truyền đến, tựa hồ là Hồng Quân truyền xuống trận pháp. Giang giác. Hồ thần trong tay chén trà hóa thành bột mịn. Một đôi mắt ánh sáng lạnh phun ra ra, cái gì tin tức này có thể hay không là thật? Cũng không giả, cái kia chuẩn yêu thần cảm thụ được hồ thần tiêu tán ra khí thế, sắc mặt trắng bệnh, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy. Ta đi tự mình hỏi một chút Hồng Quân, hỏi một chút chuyện này có phải thật vậy hay không. Hồ thần một bộ đại hồng bào, xoay người rời đi, hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm ở pha trà, bây giờ đại thế giới mỗi bên loại bố cục đã chuẩn bị xong xuôi, chính mình sẽ chờ xem kịch vui. Ngồi thu ngư ông thủ lợi, hoa nở thập phẩm, vẫn căng thẳng tâm thần rốt cục hơi hơi thư giãn hạ xuống. Yêu, ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây? Ngọc Độc Tú hạ thấp xuống đầu pha trà nước, đột nhiên mũi giật giật, một luồng quen thuộc hương vị phả vào mặt, trước mắt xuất hiện nửa đoạn đại váy đỏ. Đùng. Hồ thần đoạt lấy Ngọc Độc Tú bình trà trong tay, ngã tại trên bàn trà, cái kia chư thiên thần sát đại trận, có phải là ngươi hay không cho ma thần bộ tộc? Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác ngừng lại, chậm rãi giơ lên đầu. Một đôi mắt nhìn về phía hồ thần, gật gật đầu, không sai. Tại sao ta yêu tộc bây giờ đối mặt với ma thần bộ tộc thời gian, đã là bước đi liên tục khó khăn, dựa vào chư thiên tinh đấu áp chế ma thần bộ tộc gian nan sống qua ngày, ngươi không đem chư thiên tinh đấu đại trận truyền thụ cho ta cũng cho qua, vì sao còn sẽ đem lợi hại như vậy trận pháp truyền thụ cho yêu tộc đối với đầu, truyền thụ cho ma thần bộ tộc, lẽ nào ngươi coi là thật không chịu nổi ta yêu tộc dễ chịu hay sao? Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, còn là nói, ở trong mắt ngươi căn bản cũng không có ta. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, kéo lại hồ thần bàn tay, chậm rãi ngồi xuống, ngươi là ngươi, yêu tộc là yêu tộc, như là ngươi tư nhân muốn chư thiên tinh đấu đại trận, ta không nói hai lời, truyền thụ cho ngươi lại có thể thế nào? Nhưng ngươi phải biết, ta là nhân tộc cùng yêu tộc chính là đối địch chủng tộc, này không quan hệ ân oán cá nhân. Thật sao? Hồ thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, vậy ngươi đem chư thiên tinh đấu đại trận truyền thụ cho ta. Nhìn hồ thần, Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì, một lát sau mới nghe được Ngọc Độc Tú quay về bên ngoài hô một câu, Linh Ngọc. Xin chào lão sư. Linh Ngọc bước bước chân đi tới, quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Đi đem trận đồ đem ra, Ngọc Độc Tú nói. Đúng. Linh Ngọc lui ra đại điện bầu không khí một mảnh trầm mặc, Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm cầm lấy bị ném ra ấm trà, chậm rãi ngâm nước trà, chỉ có nước trà âm thanh một mảnh tí tách. Không lâu lắm, liền gặp được Linh Ngọc đồng tử đi vào, bàn tay nâng một con thẻ tre, trên thẻ tre cột màu đỏ sẫm dây lụa. Trận đồ ở đây, Linh Ngọc cung kính nói. Ngọc Độc Tú tiếp nhận trận đồ, tháo rỡ mở cái kia lụa đỏ mang, đem thẻ tre đặt ở hồ thần trước người, chư thiên tinh đấu đại trận trận đồ ở đây. Thật sự cho ta, hồ thần nửa tin nửa ngờ đưa qua thẻ tre, chậm rãi tăng hẳn ra, sau một khắc đã thấy vũ trụ mênh mông, vô tận tinh đấu quỹ tích hướng về hồ thần che ngập bầu trời tràn tới, rót vào đến hồ thần trong đầu. Chờ đến hồ thần tỉnh lại thời gian, thẻ tre vẫn là thẻ tre, mặt trên điêu khắc một bộ trận đồ, trước mắt nước trà đã triệt để mất đi nhiệt độ, thân biên không đãng, Ngọc Độc Tú không thấy tung tích. Hồng Quân hồ thần một đôi mắt nhìn quét đại điện, không gặp Ngọc Độc Tú tung tích, vội vàng đứng dậy đi ra đại điện, gặp được cái kia Linh Ngọc đồng tử cung kính hậu ở nơi nào, liền vội mở miệng, ngươi gia sư tôn đây. Chủ thượng nói, nhân tộc cùng yêu tộc chủng tộc bất đồng, chủng tộc cân đoán không có giải quyết trước, ngày sau vẫn không thấy mặt tốt, cái kia chư thiên tinh đấu đại trận, xem như là chủ thượng đưa cho nương nương lễ vật, hiểu yêu tộc nguy nan. Linh Ngọc đồng tử non nớt cổ họng, không nhanh không chậm nói. Ngươi gia chủ trên đi nơi nào? Hồ thần trừng mắt Linh Ngọc. Linh Ngọc lung lay đầu, trong mắt tràn đầy vô tội, không biết được, ta chỉ là một đồng tử, nhà ta chủ thượng sự tình, nơi đó có ta hỏi tới phần. Nhìn cái kia đồng tử, hồ thần đi tới Lao Ố Quy trước người, Lão Quy, Hồng Quân vậy đi. Gặp lại không bằng không gặp, yêu tộc bây giờ chính là trong thiên địa nhân vật chính, nhà ta chủ thượng xưa nay yêu thích lung tung quấy nhiều sự tình các loại, chúng tộc cân đoán vẫn còn chưa chấm dứt trước, bệ hạ cũng không cần cùng ta ra chủ trên gặp mặt. Tốt, Quy thừa tướng không nhanh không chấm nói. Được, đây là Hồng Quân có phải là, ta cũng không tin hắn có thể trốn ta cả đời. Hồ thần trong mắt lửa giận bốc lên, phảng phất là một đoàn ngọn lửa màu đỏ, xoay người đi ra tiểu thế giới. Ai u, đâm chết lao tổ ta, cái kia vô liêm sỉ dám đánh lao tổ thai ta. Quang Ngọc Thạch lao tổ đang muốn đi vào tiểu thế giới, đồng nhiên gặp được xa xa một đám lửa đến rồi phụ cận, trong lúc nhất thời né tránh không mở, Ngọc Thạch lao tổ đang nghĩ ngợi như thế nào cho phải, chợt gặp được một con bạt thai bay tới, đem chính mình cờ u tờ bay đi ra ngoài. Nay hồ mị tử, đơn giản là vô pháp vô thiên, lão tổ ta bạt thai na nở dê cũng dám đánh, thực sự là lợi hại. Bất quá này hồ mị tử ở đâu tới lớn như vậy? Ho a, khi Ngọc Thạch lao tổ bụng mặt, nói thầm tự nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.